Tử Bình Hưu lẳng lặng đợi một lúc, không muốn hắn tiếp tục lo lắng sự tình Nam Châu, nói sang chuyện khác. Tiên sinh trở về vừa vặn, ta có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo tiên sinh. Giả Vô Quần lại ngồi thẳng, gật đầu, ra hiệu cứ nói. Tử Bình Hưu nói, hôm qua vừa lấy được tấu chương, bên Yên Quốc xuất hiện hướng đi dị thường, Phương Châu Thứ Sử Đậu Hải đột nhiên bị Yên Đình giáng chức điều tra. Sự tình này rất kỳ lạ, Đậu Hải chính là tâm phúc của Thương Kiến Hùng, lại là đại thần biên giới. Muốn động loại người này, theo lý thuyết trước đó hẳn có dấu hiệu có thể tra, nhưng sự phát đột nhiên, làm người nan giải, không hề có dấu hiệu có thể tra, tạm thời còn đang tìm hiểu vì sao bị giáng chức. Hôm nay bệ hạ còn hỏi ta, có biết Thương Kiến Hùng làm như vậy là ý gì không? Ta cũng khó nói rõ, không biết tiên sinh có cao kiến giải thích nghi hoặc gì không, cao kiến. Giả Vô Quần sửng sốt, đối phương không đề cập tới, hắn trong lúc nhất thời còn thật không nhớ tới sự tình Đậu Hải. Tiên sinh, thấy hắn đờ ra, Tử Bình Hưu nhắc nhở, Giả Vô Quần lấy lại tinh thần nở nụ cười, vẻ mặt cười khổ lắc đầu. Tử Bình Hưu không hiểu nói, tiên sinh cớ gì cười, Giả Vô Quần lại viết xuống một đống chữ giao cho đối phương xem, viết chính là sự tình hôm nọ cùng Ngưu Hữu Đạo đánh cược. Tử Bình Hưu xem xong, giật nảy cả mình, là tiên sinh đề nghị, sau đó dẫn đến Thương Chiêu Tông xử lý Đậu Hải. Giả Vô Quần, đối phương cuồng ngôn, ta sao có thể tin, thật giả bất luận, tự nhiên là tiện tay thử một lần làm khó dễ, làm cho đối phương biết mình nói khoác không biết ngượng. Ai biết lời nói đùa trở thành thật, như thừa tướng nói, Đậu Hải chính là tâm phúc của Thương Kiến Hùng, đột nhiên bị tai kiếp, sợ thật là mỗ nói đùa gây nên. Tử Bình Hưu càng ngày càng giật mình, mới mấy ngày mà thôi, tiên sinh nói đùa, còn chưa trở về, trọng thần một quốc gia bị xét xử, lẽ nào Thương Chiêu Tông thật đã nắm giữ triều đình Yên Quốc? Giả Vô Quần cười khổ, này còn cần hoài nghi sao, không có thực lực khống chế triều đình, quan to một phương như vậy, còn là tâm phúc của Thương Kiến Hùng, ai dám nói giải quyết là có thể giải quyết. Cầm bút viết, chẳng lẽ thừa tướng hoài nghi Đậu Hải gặp gỡ cùng ta nói đùa chính là trùng hợp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Bình Hưu trầm mặc, sau đó khẽ lắc đầu, cái khác có khả năng trùng hợp, nhưng loại trùng hợp này làm sao có khả năng xuất hiện, thầm nói. Xem ra triều đình Yên Quốc từ lâu đã ở trong tay Thương Chiêu Tông, quả nhiên là tạm thời không lấy. Ai, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, khá là cảm khái. Biết lực ảnh hưởng của Thương Chiêu Tông ở Yên Quốc rất lớn, lại không nghĩ rằng đã nắm giữ đến mức độ như vậy, thật là thâm tàng bất lộ. Giả Vô Quần càng cảm khái, Ngưu Hữu Đạo vừa chết, Thương Chiêu Tông liền có thể lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nắm giữ thế lực của Ngưu Hữu Đạo, hơn nữa cấp tốc bãi bình thế lực tu hành quấy rầy, chỉ dựa vào điểm này liền không phải ai cũng có thể làm được. Mà bây giờ lại chứng minh, Thương Chiêu Tông đã ở trong bóng tối trưởng khống triều đình Yên Quốc từ lâu. Có thể thấy đối phương nói, căn bản không để Ngô Công Lĩnh và thừa tướng ở trong mắt cũng không phải nói đùa. Lại nhìn văn cụ trước mắt, phần tâm tư này, cách chương.